Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, hợp nhất. Đau đến Thôi Thiên Thọ hét to một tiếng. Muốn tránh lúc phần bụng lại lọt vào Triệu Tinh Thần một cái trọng quyền. Trong tay áo lật một cái. Một thanh sáng như tiết dao găm đã gác ở Thôi Thiên Thọ cổ bên trên. Trại chủ bị bắt, có người cao kêu lên. Dọa đến trại binh nhóm toàn đều nghỉ ngơi tay. Không dám có động tác. Ta là Triệu Quốc Bát Hoàng Tử. Vượt qua Lưu Sa Hà là muốn Tây Hạ chống cự Sở Quốc Đại Quân. Mà các ngươi làm Triệu Quốc thần dân. Chẳng những không giúp đỡ. Thế mà công kích quan binh. Muốn ám sát bản Hoàng Tử. Là mục đích gì? Chẳng lẽ Triệu Quốc bị Sở người tiêu diệt các ngươi mới vui vẻ? Các ngươi liền có thể qua bên trên cuộc sống thoải mái rồi. Đến lúc nước mất nhà tan. Các ngươi đều sẽ thành Sở người nô lệ. Các ngươi sẽ thảm hại hơn. Triệu Tinh Thần khẳng khái sôi sục hô nói. Ở trong mắt các ngươi, chúng ta chỉ là cường đạo mà thôi. Nước phá quản chúng ta chuyện gì? Ai đến làm vị hoàng đế này đều như thế. Các vị, không cần bị hắn đầu độc. Giết hắn, chúng ta lĩnh thưởng về sau. Ăn ngon uống say đi. Một cái mắt xanh đại hán mắng nói. Nhị trại chủ. Có thể đại trại chủ trong tay bọn hắn a? Có thuộc hạ hỏi, hắn dám đả thương đại trại chủ, chúng ta toàn bộ nướng bọn hắn. Nhị trại chủ La Quang nói. La Quang, người đã sớm lòng lang dạ thú muốn ngồi đại trại chủ vị trí có phải hay không? Các vị, đừng bị hắn lừa. La Quang sớm cùng người cấu kết ở cùng một chỗ. Một khi giết ta, hắn cầm thưởng bạc chạy, tiêu xa khoái hoạt. Cái nào sẽ còn quản các ngươi chết lời nói? Các vị, có thể các ngươi còn có vợ con già trẻ. Các ngươi chạy đi đâu? Chờ đối đãi các ngươi vận mệnh chính là bị hoàng gia gót sắt san bằng sơn trại. Chu diệt cửu tộc, Triệu Tinh Thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Nói bậy nói bạ, ta La Quang tuyệt đối sẽ cùng các vị huynh đệ đồng cam cộng khổ. La Quang hung nói, La Quang. Người không phải nói đây là cái kẻ ngu hoàng tử, chỉ biết tầm hoan tác nhạc, ức hiếp chúng ta lão bách tính sao? Thôi Thiên Thọ hỏi, hắn chính là cái ác bá, ỷ vào hoàng tử thân phận khi nam phách nữ. Việc ác bất tận, các huynh đệ, giết hắn, La Quang vung lên đại đao chém giết tới. Nhị trại chủ, đại trại chủ trong tay bọn hắn, không thể động, bất quá, La Quang cũng không có ngừng lại xông đụng tới bước chân. Thôi Thiên Thọ, ngươi bây giờ nhìn minh bạch đi, ngươi có thể thanh lý môn hộ. Triệu Tinh Thần tay nhất truyền, thu hồi đao, chúng ta đều bị La Quang lừa. Giết hắn, Thôi Thiên Thọ đỏ lên vì tức mắt, cầm trong tay đại đao hô to xông về La Quang. Lập tức, một nhóm lớn thủ hạ bất hòa, đi theo thẳng hướng La Quang một đám. Đại trại chủ rõ lý lẽ, chúng ta giúp hắn thanh lý môn hộ. Triệu Tinh Thần hô nói. Lập tức, kiêu kỵ doanh chúng các tướng sĩ gia nhập tiêu diệt toàn bộ La Quang hành động bên trong. Vẻn vẹn nửa canh giờ, La Quang bị bắt, bất quá, gia hỏa này rất kiên cường. Uống thuốc độc tự sát. Bát Hoàng Tử, ta sai rồi, ngươi giết ta đi. Nhưng là, xin ngươi bỏ qua cho bọn thủ hạ của ta. Bọn hắn sinh hoạt không dễ. Vào rừng làm cướp cũng là sinh hoạt bức bách. Qua đi, Thôi Thiên Thọ chính mình trói lại mình tới doanh trại trước thỉnh tội. Kỳ thật, các ngươi hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình. Khai hoang làm ruộng, nuôi lợn nuôi dê, chỉ muốn các ngươi chịu quy thuận triều đình. Có vấn đề gì ta tới giúp các ngươi giải quyết. Triệu Tinh Thần tự mình tới đỡ dậy Thôi Thiên Thọ. Hoàng tử còn có thể tự mình khoác ra trận giết Sở quân. Ta Thôi Thiên Thọ cũng là huyết tính nam nhi. Quốc gia hưng vong. Chúng ta mỗi một cái người Triệu đều có trách nhiệm. Ta quyết định gia nhập các ngươi. Đi giết Sở quân. Thôi Thiên Thọ nói. Đại trại chủ. Ta Trương Bình nguyện ý đi theo lớn trại cùng chống chọi với Sở quân. Ta là nghĩa cũng gia nhập. Triều đình đại quân. Đại trại chủ đối đãi chúng ta là huynh đệ. Chúng ta đồng sinh cộng tử. Bát Hoàng tử không giết đại trại chủ. Chúng ta chịu phục. Trần Đống nguyện ý đi theo. Ngoặc kép. Tốt, các ngươi đến triển tướng quân chỗ đăng ký tạo sách, khảo hạch tham gia quân đội. không nguyện ý lưu lại, mỗi người cấp cho 2 lượng bạc về nhà trồng trọt cây ruộng, làm một cái lương dân, sau này không được lại nguy hại trong thôn. Không phải, bản hoàng tử sẽ giết không tha. Triệu Tinh Thần lôi lệ phong hành, lập tức hợp nhất, mừng đến một viên đại tướng, nhiều tên hổ binh, thanh danh đại trấn, trực tiếp có thể hối đoái một lần nhiệm vụ. Lạnh lùng thanh âm lần này mùi vị nhạt không ít, một vì sao bay tới. Triệu Tinh Thần một chỉ đâm về Tiên Thiên Công. Định Thần nhìn lại lấp lóe tinh tinh bên trong danh tự Doãn Tử Bình. Như thế nào là hắn? Này hàng không phải đem tiểu long nữ cho cái kia gì sao? Một cái cưỡng gian phạm a, lão tử làm sao sẽ hối đoái cái này suy người. Triệu Tinh Thần lập tức bó tay rồi. Nghĩ cái kia rồi. Chân chính Doãn Tử Bình tại đạo giáo thành tựu rất cao. Đạo hiệu Thanh Hòa Chân Nhân. Là toàn chân giáo đời thứ 6 trưởng giáo tông sư. Tại chiến loạn, tài nhiều năm cứu trợ bách tính. Hiểu y thuật, nhiều trị bệnh cứu người. Mà lại, toàn chân giáo võ học bác đại tinh thâm. Tỉ như, toàn chân kiếm pháp, nhất khí hóa tam thanh. Hạo thiên trưởng, tam hoa tụ đỉnh trưởng các loại. Mà lại, toàn chân trưởng còn hiểu được một chút trận pháp. Thiên cương bắt đầu trận. Lạnh lùng thanh âm giảng xong. Danh tự hóa thành một cái dáng vẻ trang nghiêm đạo sĩ. Vòng quanh một vệt kim quang đập vào Triệu Tinh Thần đầu bên trên. Triệu Tinh Thần lập tức trải qua học y, trị bệnh cứu người, tâm pháp, thiên cương bắt đầu trận. Công lực nâng đến tiểu tiên thiên bát phẩm cảnh. Võ giả chỉ có tiến vào đại tiên thiên cảnh giới mới có thể phá vỡ ra nội khí cách không đả thương người, mà Triệu Tinh Thần phát hiện. Chính mình thế mà có thể đem nội khí phá vỡ ra ngoài thân thể một thước. Trừ phi địch nhân tại bên cạnh ngươi tài năng đánh lén đả thương người. Không phải, rời đi một thước bên ngoài liền không đạt được. Cái này cái gọi là tiên thiên công tương đương gân gà. Dùng tới dọa người vẫn là có tác dụng. Đương nhiên, tiên thiên công tuy nói chỉ là một cái hư giả đại tiên thiên người chơi võ kỹ. Nhưng là... nhiều một thước khoảng cách lực sát thương hoàn toàn không giống nhau. Tỉ như, người muốn lúc đối địch dùng kiếm thương người. Kiếm bản thân liền có dài 2-3 thước. Có lẽ, đối thủ vọt đến ngươi kiếm bên ngoài cho rằng an toàn. Người đột nhiên phá vỡ nhập. Cách không phi kiếm lại tiến một thước. Hoặc là, kiếm khí trực tiếp từ trong kiếm đạn ra. Nhiều một thước, có phải là hiệu quả nhanh chóng. Mà lại... loại này võ công chỉ ít có thể làm được phá vỡ khí tại trong binh khí dùng để giết địch. Không phải, cho dù là cửu phẩm tiểu tiên thiên người cũng vô pháp đem nội khí từ trong cơ thể bên ngoài thả ra. Càng đàm không bên trên phá vỡ nhập trong binh khí giết địch. Mà lại, tiên thiên công để ngươi tại không có đạt tới đại tiên thiên cảnh giới lúc liền có thể thể nghiệm. Đến nên cấp độ cường giả thủ đoạn công kích, uy lực. Vì sau này đột phá đại tiên thiên cảnh đánh hạ cơ sở vững chắc. Chủ tử, hành động lần này thất bại. Một đạo hắc ảnh xuyên tiến ngũ hoàng tử Triệu Phong cái lều bên trong. Người này là ngũ hoàng tử bồi dưỡng số 3 sát thủ Cổ Giang. 3,000-4,000 người còn giết không được một cái nửa đồ đần. Các ngươi đi làm cái gì rồi? Triệu Phong kém chút tức giận đến thổ huyết. Ai cũng không ngờ tới bát hoàng tử khinh công như thế cao minh. Thế mà giống chim én giống nhau 3 lần 2 lần liền bắt sống Thôi Thiên Thọ. Mà lại, chúng ta cảm giác hình như trúng kế. Cổ Giang nói, trúng kế, rõ ràng là chính các ngươi không được. Nói thế nào trúng kế? Triệu Phong chất vấn nói. Triệu Tinh Thần lợi dụng tần thạch yểm hộ mới bắt sống Thôi Thiên Thọ. Khẳng định hai người đã sớm thương lượng xong. Không phải, Thôi Thiên Thọ thế nhưng là đại tiên thiên cường giả. Triệu Tinh Thần sao có thể bắt sống hắn? Cổ Giang nói, đáng tiếc là quang quá không nên thân. Môn khách Vi Hòa nói, chủ tử, chúng ta muốn tại mấy đại hoàng tử trong tranh đấu chiếm hữu một chỗ ngồi. Liền phải lợi dụng tứ hoàng tử đánh trước nằm sấp xuống nhị hoàng tử mới được. Thư Văn ngươi nói, ta cái kia nhị ca sẽ như thế khỉ gấp sao? Triệu Tinh Thần nhấp một ngụm trà hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.